Chương 1389, không cân bằng điều kiện. Trên thực tế, cái này cũng không có gì đồng đàn ở dê, giả như lúc này là Trương Lương đánh không lại ạ gì mà kịch cụ. Như vậy, hai người kết cục liền muốn đổi chỗ qua đây viết. 66 có em ở điểm này, tại chỗ trong lòng hai người, đều là dường như như gương sáng tinh tưởng, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ vẫn có thể nói cái gì đó đây. Đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ. Trên thực tế, coi như là cái gì cũng không nói, cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại bây giờ ạ gì mà Kitsuku đã dùng hành động của mình chứng minh rồi. Thật muốn lại nói tiếp, bây giờ Trương Lương cũng chính là nhìn trước mặt ạ gì mà Kitsuku động tác mà thôi. Trên thực tế, hắn lúc này, đúng là đối với ạ gì mà Kitsuku động tác có vài phần khuyết thiếu cảm xúc. Mặc dù nói, ạ gì mà Kitsuku một lần này tao ngộ, hoàn toàn là bởi vì trước đây hắn thất thủ giết dầu mổ tỷ tỷ bắt đầu. Thế nhưng trên thực tế, đứng ở ạ gì mà Kitsuku góc độ đến xem, hắn dường như không có chút nào sai lầm, bởi vì hắn là đứng ở phe phái khác nhau. Chỉ tiếc chính là, hắn không nên giết chết dầu mổ tỷ tỷ, càng không nên cùng Trương Lương một mình trả thù. Giống như là trạng huống hôm nay, trên thực tế, cái này cũng không phải ạ gì mà Kitsuku đang vì đi qua lệch lạc nhận sai. Mà là hắn đánh không lại Trương Lương cho nên chỉ có thể dứt khoát túi đầu mà thôi. Không không không ở nơi này trên thế giới, cũng không có vật gì vậy là không có lửa thì sao có khói, coi như là mấy thứ này cũng là lại một mạc bất quá ý tưởng mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này ạ gì mà Kitsuku không biết là suy nghĩ cái gì, thế nhưng vào lúc này tình hình phía dưới, lúc này Trương Lương đại khái có thể nghĩ đến, bây giờ ạ gì mà Kitsuku là đang làm gì. Ta hiện tại, có thể đi chưa? Nhìn trước mặt Trương Lương, ạ gì mà Kitsuku bình tĩnh dò hỏi, hắn lạnh lùng thần tình tựa hồ cũng không có vì vậy mà lay động bao nhiêu, dáng vẻ như vậy hắn, không thể nghi ngờ sẽ để cho người khác càng thêm hoài nghi, trước mắt cái này nhân loại rốt cuộc là như thế nào làm được. Ở tình cảnh như vậy dưới, lúc này Trương Lương hiển nhiên là không có nhiều hơn làm khó hắn ý tưởng, cũng quên mất, lúc trước tình cảnh dưới, trên thực tế, Trương Lương là có quá lưu thủ thời khắc. Chỉ là, so sánh với hắn so với, ạ gì mà Kitsuku lại tựa hồ như là hoàn toàn không biết lưu thủ vì vật gì mà thôi. Mới vừa rồi thời điểm, hắn chính là có đến vài lần, đều muốn đưa người vào chỗ chết. Người đi từ từ trở về đi, thiếu một cánh tay, có muốn hay không tìm một y y viện bọc lại một cái. V-V-V-66 Co Em mở đối mặt với ạ gì mà Kitsuku. Trương Lương tựa hồ là đương nhiên khuyên bảo vài câu, chỉ bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn trên mặt cái kia mấy phần đùa cợt ý, cũng đều là ở tình cảnh như vậy dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku mịch có bỗng nhiên nghĩ tới. Mới vừa rồi, hắn cùng trước mặt Trương Lương chiến đấu thời điểm, cũng không có nghĩ tới, chính mình sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng, bây giờ nhìn lại, thật sự chính là tương đối châm trọng, bởi vì, hắn lúc này, thoạt nhìn đã cùng chán nản tang ra cậu vô dị. Lại nói tiếp, ngược lại thật không thể nói trước mặt ạ gì mà Kitsuku không hết sức, trên thực tế, hắn cũng là bởi vì tận lực, mới có thể biến thành bây giờ cái dạng này. Ngẫm lại xem, giả như tối hôm nay hắn không có lén lén lút lút tự mình một người đến tìm Trương Lương phiền phức, mà là cùng đợi ngày sau hội đàm, như vậy, tối thiểu, cánh tay hắn, nhất định là có thể giữ được. Ở quá nhiều người trước mặt, coi như là Trương Lương, cũng không tiện ban ngày ban mặt động thủ, điểm này, sợ rằng lúc này ạ gì mà Kitsuku cũng là có thể đoán trước đến. Thế nhưng, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lại tựa hồ như cái gì cũng làm không được, bởi vì điển hình nhất một con đường lùi, đã bị chính hắn phong kín. Bởi vì hắn tự ngạo, để hắn bị bây giờ như vậy thống khổ, cũng chính là vào lúc này, nhìn trước mặt Trương Lương, ạ gì mà Kitsuku không biết mình trong lòng nên tư vị gì mới tốt. Mặc dù có mã Kitsuku nhờ vào đó còn sống, xem như là chiếm được một cái mạng, bất quá, ngay cả như vậy, tại dạng này chết tình cảnh dưới, hãy để cho người cảm thấy có vài phần chỗ nút thắt. Ta đi nha. À gì mà Kitsuku không nói thêm gì, hắn nhặt lên con kia đứt tay, liền chuẩn bị ly khai. Chờ xuống. Đang ở à gì mà Kitsuku sắp sửa rời đi thời điểm, lúc này Trương Lương chợt mở miệng nói. Đối với lần này, bây giờ ạ gì mà Kitsuku hơi nghi hoặc một chút, hắn biết Trương Lương hẳn là không phải cái loại này xảy ra trở mặt người, thế nhưng, hắn không phải minh bạch, chính mình dường như không có nơi nào làm sai. Nhìn thấy ạ gì mà kịt củ cái kia thần tình nghi hoặc sau đó, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, đưa ngươi cánh tay lưu lại, ngươi có thể đi. Nhất định phải làm đến loại trình độ này sao? Nhìn trước mặt Trương Lương, ạ gì mà kịt củ không khỏi nheo lại con mắt. Bây giờ Trương Lương đã khôi phục loài người hình thái, cao to vóc người, có thể dùng hắn thoạt nhìn có thể sánh bằng ạ gì mà kịt củ còn phải cao hơn rất nhiều. Húng, mới vừa rồi sau khi chiến đấu, bây giờ Trương Lương đã thực hiện đối với ạ gì mà kịt củ toàn diện áp chế. Coi như là tại dạng này chết tình cảnh phía dưới, lúc này ạ gì mà kịt củ vẫn là có mấy phần củ kết cảm giác, đại khái là bởi vì mới vừa rồi tình trạng trong, hắn không có ngờ tới. Gặp phải dáng vẻ như vậy biến cố. Thế cho nên hiện tại nhìn nữa trước mắt Trương Lương, luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác. Ta ạ gì mà kịt củ nhất thời nghẹn lời, đưa tay ly khai sau đó, đi bệnh viện, vẫn có cơ hội đón về, sau đó thật tốt tu dưỡng một ít thời gian, là có khả năng phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Dù sao, ạ gì mà kịt củ thân phận không giống bình thường, cánh tay hắn, càng là rất xa thắng được rất nhiều người tưởng tượng giá trị. Cho nên, khác sự tình tạm thời không nói, đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương khẳng định cái gì cũng sẽ không làm, thế nhưng vào lúc này tình cảnh dưới, đối mặt với ạ gì mà kịt củ còn muốn đem chính mình con này đứt tay lấy về ý tưởng. Trương Lương thấy, thì không khỏi không đứng ra hông ngừng, đây nếu là để cái này nhân loại cầm trở lại, như vậy, phía trước hắn chặt bỏ đứt tay sự tình không phải làm không công. Ta cảm thấy, ngươi giả như không muốn để cho tay kia cũng mất đi, cũng không cần làm quyết định này tương đối khá. Trương Lương ngôn ngữ so với ạ gì mà kịt củ càng thêm bình tĩnh, chỉ là từ bề ngoài của hắn nhìn lên đi, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, lúc này Trương Lương là đang làm gì, mà đang ở dáng vẻ như vậy tình cảnh dưới, lúc này ạ gì mà kịt củ lại có thể làm cái gì, cũng là phi thường phi công. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, ạ gì mà kịt củ đồng tử hơi co rụt lại, tại hắn góc độ, tự nhiên là có thể nhìn ra, bây giờ Trương Lương, hoàn toàn sẽ không giống như là phía trước như vậy dễ nói chuyện. Bởi vì, hắn hiện tại, cả người đều giống như một tấm xúc thế đợi phát cung giống nhau, lúc nào cũng có thể phát lực. Hiện tại mới vừa mất đi một cánh tay ạ gì mà kịt củ, tuyệt đối không phải Trương Lương đối thủ. Đối với cái này một điểm, trên thực tế, lúc này ạ gì mà kịt củ trong lòng, cũng đã là hết sức rõ ràng vì vậy. Đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, tâm tình của hắn cũng biến thành có chút đặc biệt, nhìn Trương Lương, ạ gì mà kịt củ trong lòng tựa hồ là có vài phần khó chịu, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi đại khái có thể cho là như thế. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịt củ, Trương Lương thản nhiên nói, giống như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn có thể sẽ hơi chút muốn sốt sáng một từng tia, chỉ bất quá, bây giờ ạ gì mà kịt củ. Đúng là không tồn tại để hắn khẩn trương như vậy khả năng. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, trừ cái này cá nhân ở ngoài, Trương Lương suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cũng không có ai còn có thể để cho mình lộ ra bộ dáng như vậy khẩn trương phòng bị thời khắc. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, tựa hồ vẫn là có vài phần thương cảm đây, chỉ là, điểm nho nhỏ này thương cảm, cũng là tùy thời đều có thể bỏ qua. Chỉ là điểm này, có thể nói rõ, lúc này Trương Lương tâm tình, coi như là trước mắt ạ gì mà kịt củ, chỉ sợ cũng không có cách nào tưởng tượng ra được. Nhìn trước mặt Trương Lương, bây giờ ạ gì mà kịt củ đúng là cảm nhận được bị uy hiếp cảm giác, bất quá, rất nhanh, hắn cũng hiểu được. Giống như là phía trước như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương tâm tình vẫn là bình tĩnh, cho dù ạ gì mà kịt củ lời nói và việc làm có vài phần mạo phạm, thế nhưng hắn cũng không có để ý nhiều. Điểm ấy, là Trương Lương đặc hữu từ bi, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn đúng là không có chuyện gì để nói, sự tình đều đã đến tình trạng này, nói thêm gì đi nữa dường như cũng không có tác dụng gì. Ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương sẽ như thế nào làm, cũng đúng là khiến người ta cảm thấy tương đối thú vị, chỉ là, vào lúc này tình cảnh dưới, lúc này những người khác, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao, giống như là trước mắt ạ gì mà kịt củ bộ dáng như vậy nhân vật cường đại, nếu như hao tổn ở nơi này, đúng là dễ dàng khiến người ta sản sinh càng nhiều hơn liên tưởng. Bất quá, Trương Lương cũng lười dùng chi trước tốt thái độ đối với hắn, người bình thường đi, giả như ngươi một mực sử dụng tốt thái độ đối với hắn, hắn lại càng dễ dàng xuất hiện tiến thêm thức tâm tư. Loại tình huống này, Trương Lương coi như là gặp qua nhiều lần, cho nên, tại dạng này tình hình dưới, hắn vẫn là tuyển trạch cũng không nói gì. Đáng tiếc là, ạ gì mà Kitsuku hiển nhiên là không có cách nào lý giải ý của hắn, đối với dạng này chết tình hình, Trương Lương tự nhiên là trực tiếp lựa chọn mở miệng. Coi như là lúc này ạ gì mà Kitsuku bởi vì nàng là ở uy hiếp hắn, cũng không có cái gì biện pháp, bởi vì, liền Trương Lương bản tâm mà nói, hắn bây giờ hành vi, đúng là hẳn cứ gọi là uy hiếp, bằng không, đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới ạ gì mà Kitsuku, chưa chắc không có cơ hội. Chỉ là, ở ban đầu Trương Lương trong mắt, nếu vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn không có cho ạ gì mà Kitsuku cơ hội này, như vậy hiện tại, hắn càng thêm sẽ không cho ạ gì mà Kitsuku cơ hội này. Nhìn trước mắt ạ gì mà Kitsuku thời điểm, Trương Lương đã là lười nhiều lời chút gì, miễn là người này chiếu cùng với chính mình nói đi làm là được rồi. Đối với lần này, bây giờ ạ gì mà Kitsuku ít biết mình phải nói chút gì mới tốt, nhưng nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, hắn cũng đã đại khái đã biết, liền mình lúc này tình hình mà nói, đúng là không cần suy nghĩ nhiều khác chuyện.